Xích Tâm Tuần Thiên, chương 267, dân chúng là mênh mông biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là vinh dự đai ngọc quân eo, quyền cao chức trọng vàng bạc đầy kho, phú giáp một phương? Cái gì là lễ tăng trọng thể, nhất lộng lễ quan tài, nhất hào hoa xa xỉ mộ táng? Quan to hiển quý, phúng viếng không dứt, việc tang lễ như chuyện vui, trước cửa xe ngựa như trường long. Kẻ sống có thể chết, người chết không thể sinh. Tại Ngô Ẩm Tuyền trong trí nhớ, đã nhiều năm phía trước hắn đi tham gia qua thành vệ quân phó tướng mẫu thân tang sự, lúc đó phó tướng chính là hiện tại Việt Thành thành vệ quân chính đem. Tại lúc ấy đã chạm tay có thể bỏng, cả tòa Việt Thành quan to hiển quý, gia tộc quyền thế phú thân, có thể tới đều tới. Bọn họ giám ngục trường tại tang bữa tiệc đều chỉ kính theo ghế hạng bét, mấy người bọn hắn lại càng tặng lễ, liền môn đều không thể vào. Khi đó hắn cảm thấy, đây chính là tận cùng lễ tang trọng thể đi. Hắn nằm mơ cũng hy vọng tại mẹ của mình lúc chết cũng có thể có trường hợp như vậy. Như thế, lão nương lúc chết hoặc có thể nhắm mắt. Hoặc là có thể nói một câu, đứa con trai này không có phí công sinh. Qua nhiều năm như vậy nỗ lực đi lên leo trèo cấp giám ngục trường đương cháu trai, sở trường hạ ngục tốt làm huynh đệ cần cù chăm chỉ tận tâm tận trách. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là một cái nho nhỏ nhỏ ngục đầu. Hắn biết nhỏ ngục đầu liền là cực hạn rồi. Ngoài không có cường lực quan hệ, bên trong không có siêu phàm tu vi. Đời này tối đa cũng liền như thế, tim hắn khí tản mát. Bắt đầu được ngày nào hay ngày ấy, bắt đầu không lý tưởng. Cấp lão nương, lễ tang trọng thể, đành phải tồn tại ở trong mộng. Nhưng là cho tới bây giờ, thẳng cho tới hôm nay, tại giờ này khắc này. Nhìn này tổng cộng cũng không có mấy người tại, nhưng lại phủ kín phố dài tế hoa. Hắn đột nhiên ngăn không được rơi lệ, hắn đột nhiên rõ ràng, cái gì mới gọi. Buồn bã chuyện vinh, có người chết rồi, nhưng hắn còn sống. Sống ở tất cả mọi người trong lòng. Tần lão gia tử người như vậy, tất cả mọi người không hy vọng hắn chết. Bởi vì cho tới bây giờ đều là tần lão gia tử người như vậy, chống đỡ cái thế giới này. Để người ta nhóm tại nhất đen tối nhất tuyệt vọng thời khắc cũng có thể thấy, trên cái thế giới này, còn có quang minh. Việt thành phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh Lý Dương, trừ đối thành chủ trung thành tận tâm ngoài, không có gì khác ưu điểm. Chiến lực một dạng, ngộ tính cũng một dạng, thường nghiền ngẫm không tới thành chủ đại nhân tâm tư. Nhưng thành chủ nói gì, hắn thì làm cái đó, không đánh nửa điểm chiết khấu tuyệt không lười biếng. Cha già trước khi chết nói với hắn qua, người đời này, trừ trung thành cũng không có khác ưu điểm rồi, nhưng chỉ cần giữ vững điểm này liền đầy đủ. Lý Dương đem lời này nhớ được rất rõ ràng. Thành chủ đại nhân không chỉ một lần động niệm qua đem hắn đổi đi, nhưng nhất riêng tư sự tình, mới cuối cùng vẫn là thứ nhất giao cho hắn làm. Đây là dùng không có chút nào điểm mấu chốt trung thành, đổi lấy tuyệt đối tín nhiệm. Lý Dương tự mình chủ trì đối trạch nhân y quán phong tỏa, dám lấy đầu người bảo đảm toàn bộ trạch nhân y quán không có một ai có thể đem tin tức truyền đi. Chuyện này mới đầu đương nhiên không có dễ dàng như vậy, nhưng ở hắn tự tay giết hai người sau đó, cả tòa y quán đều tiêu tan dừng lại rồi. Chỉ có cái kia tần niệm dân còn 5 lần 7 lượt muốn chạy trốn. Nửa đêm leo tường, cải trang thành phu canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hận không được làm bộ như không nhận ra tới, trực tiếp đem hắn giết chết mà thôi. Hết lần này tới lần khác người như vậy không thể giết. Giết tần lão tiên sinh con trai, hơn nữa đứa con trai này danh tiếng còn tốt như vậy, có thể bị dân chúng đâm cột sống. Lý Dương suy đi nghĩ lại, cũng không có có một biện pháp tốt nhất. Bất đắc dĩ, riêng đem người đưa vào nhà tù bên trong. Tại nhà tù bên trong, vốn không có tường có thể lật ra sao. Một thanh lão già khú đế cũng không sợ nhanh eo. Vì để tránh cho dơ bẩn thành chủ lông vũ, hắn còn vòng vo một cái trường, chuyên môn đi khiến thành vệ quân người xử lý chuyện này. Thời gian đi cho tới hôm nay, Dung Quốc đối Dương Quốc khiển trách đã công khai đông vực ra thành bên kia cũng chính thức công bố bệnh dịch hạch tình huống, thông báo toàn quốc. Việt thành thành chủ cũng nhận được đến từ quận phủ tìm từ nghiêm nghị gian dậy, rốt cục quyết định công bố thành vực gặp phải tình huống thật. Lý Dương vốn tưởng rằng rốt cục có thể đem tần niệm dân cái này phòng tay khoai lang bỏ qua rồi, đã không có phong tỏa tin tức tất yếu. Nhưng lúc này hắn lại có được thành chủ mệnh lệnh muốn hắn lập tức giết chết tần niệm dân. Hắn không quá có thể lý giải thành chủ ý nghĩ, nhưng thành chủ nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó chính là. Hắn không cần quản trong lòng mình có nguyện ý hay không, bởi vì hắn không cần có ý chí của mình. Khiến Lý Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đề phòng như thế xâm nghiêm nhà tù bên trong, một cái tay trói gà không chặt nửa lão đầu tử. Lại có thể chạy trốn, ngay tại hắn động thân đi nhà tù bên trong giết người một ngày trước trong mục đại loạn. Trời yên biển lặng mấy thập niên Việt thành nhà tù tiếng xấu chiếu. Phòng chữ địa thuê chung phòng, phát sinh bạo động, mười mấy trọng tội phạm nhân cưỡng ép ngục tốt, đẩy ra cửa ngục tù chạy trốn tứ phía gây chuyện, đem một tòa nhà tù làm cho chướng khí mù mịt. Giám ngục trường dựa vào siêu phàm thực lực xuất thủ tự mình đem lần này bạo loạn trấn áp xuống tới. Kiểm kê thời điểm mới phát hiện, trừ đương trường đánh chết hai cái trọng tội phạm nhân ngoài, thế nhưng một phạm nhân đều không có chạy. Chỉ có Tần Niệm Dân không thấy. Giống như các phạm nhân bốc lên nguy hiểm tính mạng phát động bạo loạn, chẳng qua là chuyên vì đem cái này người đưa ra ngoài. Lý Dương sở dĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải bởi vì chuyện này đến cỡ nào cao minh, mà là bởi vì quá không có ý nghĩa. Này hỏa trong ngục rách nát người, phí lớn như vậy sức lực làm một món không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cho dù là luôn luôn bị thành chủ mắng làm ngu xuẩn hắn cũng cảm thấy buồn cười. Sự tình bản thân cũng không khó tra. Tham dự chuyện này, trừ bỏ bị xưng là phòng chữ địa thuê chung phòng, bên trong toàn bộ trọng tội phạm nhân ngoài còn có hai cái nhà tù bên trong người. Một cái ngục tốt họ Đinh, một cái quan coi ngục họ Ngô, hiện tại toàn bộ bị lột y phục ném vào trong phòng giam. Hoặc giết hoặc hình, đều là chuyện về sau. Đã chạy trốn ra nhà tù Tần Niệm Dân cũng không khó truy tìm, một cái vẫn chưa siêu phàm người bình thường, hay là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, cước lực khá hơn nữa, có thể trốn đi nơi nào. Vừa lúc Việt Thành lúc này đã bắt đầu phong tỏa các nơi, toàn bộ vực giới nghiêm. Đừng nói là một cái đào phạm rồi, cho dù là chính nhi bát kinh lương dân chúng, cũng đi không được quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dương làm phủ thành chủ thị vệ thống lĩnh tại toàn bộ Việt Thành ranh giới trên tự nhiên thông hành vô ngại các phương lực lượng ủng hộ. Đến lúc này, chân chính khiến hắn không cách nào lý giải cục diện mới đến tới. Hắn phát hiện hắn là một cái siêu phàm tu sĩ, lại có Việt Thành thành chủ mệnh lệnh tại thân, toàn bộ thành vực quan phương lực lượng ngầm ủng hộ, điều động rất nhiều nhân lực thế nhưng trước sau bắt không được Tần Niệm Dân. Người kia giống như một con nhỏ yếu nhưng bén nhạy con ruồi, Lý Dương có thể cảm giác được hắn liền ở bên người quấn, nhưng lại nhất thời nhìn không thấy tới hắn ở địa phương nào, bắt không ra. Hắn cảm giác có một luồng lực lượng vô hình tại mơ hồ đối kháng hắn lục soát, nhưng mà hắn lại tìm không được kia luồng lực lượng là cái gì. Toàn bộ Việt Thành ranh giới trên còn có cái gì lực lượng có thể đối kháng phủ thành chủ sao? Điều này sao có thể? Lâu dài tác vô công, Việt Thành thành chủ nổi trận lôi đình, dứt khoát đem âm thầm bắt chuyển làm công khai truy bắt, điều động Việt Thành nổi danh nhất mấy cái siêu phàm bộ khoái tham dự lùng bắt. Trong đó một tên bộ khoái lúc còn trẻ tại Tây Quốc đi theo một vị thanh bài bắt đầu đã làm chuyện thủ đoạn tinh thục cay độc. Nhỏ thử nghiêu đao, liền khiến Lý Dương thấy được những thứ này dốc lòng hình danh tu sĩ chỗ lợi hại. Quả thật vào lúc này, hắn mới biết được luôn luôn trở ngại hắn lén bắt Tần Niệm Dân, không phải là cái gì tổ chức mà là những thứ kia người buôn bán nhỏ, những thứ kia cửa hàng chủ quán tiểu lâu tiểu nhị, là bình thường lại bình phàm rất nhiều người. Bọn họ tự phát tính vì Tần Niệm Dân ẩn tàng dấu vết hoạt động cố ý đem Lý Dương bọn họ dẫn dắt hướng sai lầm phương hướng. Này, tại Lý Dương có hạn kinh nghiệm chung là từ chưa được chứng kiến, những thứ này người bình thường bên trong, không có một cái có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy sống lưng lạnh cả người, đáy lòng phạm lạnh. Cũng may sợ hãi của hắn là không cần bị lưu ý đến, bởi vì hắn không cần có ý chí của mình. Cũng may Tần Niệm Dân hành tung đã lộ vẻ, tại siêu phàm bộ khoái thủ đoạn bên trong, chính là một cái Tần Niệm Dân không chỗ nào che giấu. Đường Lý Dương đi theo hai cái siêu phàm bộ khoái đuổi theo Tần Niệm Dân thời điểm, mới phát hiện người kia nhưng lại đã ở trong lúc vô tình, chạy trốn tới Việt Thành thành vực biên giới. Tại siêu phàm lực lượng truy bắt dưới, thiếu chút nữa liền thoát đi nơi đây. Này đối một cái 50 tuổi bình thường lão nhân mà nói quả nhiên là chuyện bất khả tư nghị. Quả thực có thể gọi là người bình thường sáng tạo kỳ tích. Nhưng dù sao cũng là kém một chút, có đôi khi một bước ngắn tức là lạch trời khe. Tần Niệm Dân, Lý Dương hướng về phía lão nhân kia hình bóng cao giọng hô. Người trốn không thoát, theo ta trở về thành, chờ đợi thành chủ đại nhân xử lý được rồi. Hắn nhận được mệnh lệnh là giết chết Tần Niệm Dân, nhưng là bất tiện tại mấy cái siêu phàm bộ khoái trước mặt làm chuyện này. Tóm lại trước bắt trở về rồi hãy nói, Tần Niệm Dân rất rõ ràng thân thể chấn một thoáng, xoay người quay đầu lại. Hắn một lần bảo dưỡng rất khá nét mặt bây giờ đã tiểu tụy được dọa người, duy chỉ có thần sắc bướng bỉnh, không có sa sút tinh thần ý các ngươi quả thật Việt Thành chi nhân. Hắn lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ các ngươi không biết Việt Thành hiện nay đang phát sinh cái gì sao? Chẳng lẽ không nên có người vì thế thừa gánh trách nhiệm? Các ngươi lương tâm ở đâu, nhân tính ở đâu? Hai gã siêu phàm bộ khoái hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết hiện tại bạo phát bệnh dịch hạch. Nhưng họa nguyên chính là tại Gia Thành, Việt Thành làm hàng xóm thành, bị lây bệnh quả thật khó tránh khỏi. Về phần trách nhiệm, Gia Thành thành chủ nghe nói đã cấp người giết còn muốn thừa gánh cái gì trách nhiệm. Bọn họ suy đoán chuyện này hoặc có ẩn tình, dù sao để cho bọn họ ra tay tới lùng bắt một người bình thường, như thế nào đều tiết lộ một chút có cái gì không đúng cảm giác. Nhưng cuối cùng chẳng qua là ngờ vực vô căn cứ, sành sỏi như hai người bọn họ người tự nhiên sẽ không biểu hiện ra. Mở một con mắt nhắm một con mắt, năm tháng an ổn, thịnh thế thái bình. Duy chỉ có Lý Dương rõ ràng Tần Niệm Dân nói rất đúng cái gì. Bệnh dịch hạch phát sinh ở Việt Thành lúc Tần lão tiên sinh trước tiên liền đã tra biết. Mà sở dĩ còn có thể diễn biến thành bây giờ gần với Gia Thành xấu xa tình huống chính là do ở Việt Thành thành chủ không làm. Cũng đang bởi vì như thế, hắn không thể lại khiến người này nhiều lời. Chỉ tung người đi phía trước trong miệng quát lên, thiếu tại nơi đó tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng. Nếu có cái gì oan uổng, trong nha môn phân trần. Chính là một cái phổ thông lão đầu còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Ngay vào lúc này, một thanh mang bao trường kiếm cản tại lộ phía trước. Đây là một thanh liếc mắt một cái liền có thể làm cho người sợ hãi than kiếm, phong mang cơ hồ thấu bao mà ra. Còn đang bên trong vỏ kiếm nhưng vẫn kêu, dường như nó cũng không cách nào kiềm chế, nó cũng muốn thẳng xương sống lên tiếng. Người như kiếm, không công lý khiến, kêu la, cũng không biết vì cái gì ta gần đây nghe được. Tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc chúng, cái từ này, đã cảm thấy rất không thoải mái. Một cái âm thanh trong trẻo nói như vậy nói, cách trương.